Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, thanh đơn. Sở ca cũng không có chờ quá lâu. Không có quá nhiều một hồi. Dương Trụ Quốc liền mang theo Triệu Kim Thành từ tầng hầm trong đi ra. Triệu Kim Thành thoạt nhìn vẫn còn có chút suy yếu. Phỏng chừng những ngày qua bị giam tại trong tầng hầm ngầm cũng không có cái gì vận động. Làm vì một tù nhân, mặc dù có ăn có uống, thậm chí còn có laptop giải trí giải buồn, nhưng là khẳng định vẫn là sẽ có chút dày vò cảm giác. Nhìn thấy Sở ca, cái kia Triệu Kim Thành một mặt thành khẩn nói, Dương Thúc đã nói với ta rồi. Lần này đa tạ Sở huynh đệ cứu ta đi ra. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó có nhu cầu về phương diện gì mời cứ việc mở miệng. Bất quá việc cần thiết trước mắt, chúng ta hay là trước đem tàn cuộc thu thập đi. Cái này Triệu Kim Thành lại rất nhanh liền khôi phục tinh thần, ngược lại không thẹn là Dương Trụ Quốc nâng đỡ Long Huyết Hội người nối nghiệp. Đoàn người đi ra nhà sang trọng thời điểm, bên ngoài lại đang lâm vào cục diện rằng co bên trong đây. Hàn Kiến Phi mang theo Long Huyết Hội tay súng, đang theo những thứ kia lính đánh thuê rằng co đây. Song phương đều không ai nhường ai. Hàn Kiến Phi là sợ hãi Dương Trụ Quốc xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là vừa bởi vì lúc trước dặn dò không dám đi vào trong hướng. Mà những thứ kia lính đánh thuê không có mệnh lệnh của Triệu Kim Thành nhưng cũng không có ý định động thủ. Lúc này nhìn thấy Triệu Kim Thành Dương Trụ Quốc cùng đi ra khỏi tới. Hơn nữa xem ra còn rất hữu hảo. Song phương cuối cùng là buông lỏng xuống. Mặc dù cũng có người phát hiện Triệu Kim Thành bộ dáng thoạt nhìn có chút là lạ. Nhưng là lại không người đi nghi ngờ cái vấn đề này. Lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Những lính đánh thuê này vẫn còn không có nhiều chuyện như vậy. Dương Thúc, Kim Thành hắn, Hàn Kiến Phi muốn nói lại thôi. Ta đã không sao. Triệu Kim Thành một mặt cảm khái nói. Đa tạ các anh em lo lắng. Sự tình tương đối phức tạp. Chúng ta lại nói đến sau đi. Lại tha cho ta đi chuyện bên này sắp xếp. Sau đó, chính là xử lý hậu sự rồi. Vật thí nghiệm số 27 tại Ngụy Trang trong lúc. Đã làm nhiều lần sự tình. Những thứ này đều cần Triệu Kim Thành tiến hành nghe ngóng cùng khống chế. Lính đánh thuê yêu cầu thôi việc. Trong hội huynh đệ yêu cầu trấn an. Dĩ nhiên, những chuyện này liền cùng Sở ca không có quan hệ gì rồi. Đang xác định không có vấn đề gì. Hơn nữa nhiệm vụ cũng hoàn thành sau. Hắn liền cáo biệt Dương Trụ Quốc cùng Triệu Kim Thành đám người. Trực tiếp trở về công ngụ của mình. 3 ngày sau, Sở ca một lần nữa nhận được điện thoại của Dương Trụ Quốc. Alo, lão gia tử, sự tình thế nào? Đã xử lý xong hết rồi. Sự tình đều kết thúc. Cặn kẽ sự tình ngươi tới ta phòng ăn nói sau đi. Phòng ăn lại khai trương. Đó là tự nhiên. Ta cũng không muốn ngày ngày đều ở nhà. Ngươi bây giờ có thể tới sao? Vừa vặn Kim Thành muốn thiết yến cảm ơn ngươi một chút, lập tức liền đến. Nửa giờ sau, Sở ca đi tới Ngọc Hoa Viên phòng ăn. Bắn nhau bừa bãi đã bị sửa sang lại đổi mới hoàn toàn. Bất quá dường như còn không có chính thức buôn bán. Lớn như vậy trong phòng ăn rỗng tuếch. Chỉ có Dương lão đầu, Triệu Kim Thành hai người ngồi ở trên một cái bàn. Trên bàn đã bày xong một bàn bữa tiệc lớn. Sở ca đi tới đặt mông ngồi xuống. Khách khí như vậy, còn cố ý làm như vậy một bàn cảm ơn ta. Mặc dù nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nhưng là cần thiết lễ phép vẫn là phải tận. Triệu Kim Thành nói lấy đứng dậy. Vô cùng thành khẩn bái một cái. Lần này nhờ có Sở huynh đệ. Nếu không ta còn không biết muốn bị vây ở cái kia trong tầng hầm ngầm bao lâu đây. Vạn phần cảm ơn. Không cần khách khí. Quay đầu ta còn phải tìm ngươi hỗ trợ đây. Lại nói, ta có chút kỳ quái. Cái tên kia làm sao không đem ngươi trực tiếp giết chết. Cái kia Triệu Kim Thành cười khổ lấy lắc đầu một cái. Còn có thể là vì cái gì? Dĩ nhiên là vì tình báo a. Mặc dù có thể ngụy trang thành bộ dáng của ta. Nhưng là hắn đối với ta Long Huyết Hội nội bộ tình huống không biết gì cả. Cho nên để lại ta một mạng. Không ngừng uy hiếp dụ dỗ theo trong miệng ta bộ lấy tín nhiệm hơi thở. Ta cũng không dám không nói, cũng không dám đều nói hết. Những ngày qua hết sức cùng hắn chu toàn, kéo dài thời gian mà thôi. Bất quá đến phía sau ta cũng sắp không kiên trì nổi. Các ngươi nếu là không tới cứu ta, phỏng chừng lại không dùng được mấy ngày, tên khốn kia sẽ phải động thủ. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Đến đây đi, chúng ta cũng chớ khách khí. Nhắc tới ta rất nhiều ngày chưa ăn nhà các ngươi phòng ăn thức ăn. Thật là có chút ít hoài niệm đây. Vừa nói, Sở Ca liền bắt đầu ăn. Dương Trụ Quốc cùng Triệu Kim Thành thấy cũng ăn theo lên. Vừa ăn một bên cho Sở Ca rót rượu. Rượu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị. Sở Ca ăn một cái tám phần ăn no. Rốt cuộc nhớ tới còn có nhiệm vụ khen thưởng không có lĩnh đây. Đúng rồi, trước ta không phải là nói cho ngươi để cho ngươi giúp ta làm ít chuyện đi sao? Vừa vặn thừa dịp hôm nay sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì đi. Thật ra thì sự tình cũng đơn giản, chính là giúp ta làm điểm vũ khí. Nói lấy trực tiếp đem chuẩn bị xong thanh đơn đưa tới. Cái này phần danh sách là Sở Ca trong mấy ngày này sửa sang lại. Phía trên nêu ra hắn mong muốn vũ khí cùng nhạy cảm vật phẩm. Ngược lại chỉ cần là ở trong nước không dễ làm. Đều viết một phần. Cái kia Triệu Kim Thành nhận lấy đi nhìn một cái. Nhất thời kinh hãi. Lại cho Dương Trụ Quốc nhìn một chút. Dương Trụ Quốc cũng là một mặt ngạc nhiên. Trong danh sách đồ vật nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. 6 quản Gatling súng máy hạng nặng một bộ. Đạn dược 10.000 phát. Gai độc đan binh hỏa tiễn máy bắn một bộ. Đạn dược 10 phát. APG tên lửa máy bắn 2 cổ. Đạn dược 50 phát. C4 thuốc nổ 2 dương. Kiếm bảng to phản bộ binh mìn một số. Phản dụng cụ súng bắn tỉa một nhánh. Đạn dược 500 phát. Súng tự động. Súng máy hạng nhẹ. Súng trường tự động một số. Đạn dược 10 thùng. Lựu đạn bỏ túi một số. Hai người nhìn lấy thanh đơn đều có chút giật mình. Nhất là Triệu Kim Thành. Sở huynh, không biết ngươi muốn nhiều vũ khí như vậy đạn dược làm gì? Vẫn còn có thuốc nổ. Sở Ca liếc hắn một cái. Ngươi quản như thế nhiều làm gì? Yên tâm đi. Khẳng định với các ngươi không có quan hệ gì là được rồi. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi rước lấy phiền toái gì. Hơn nữa ta người này cũng không thích sẽ làm người khác khó chịu. Những thứ này ngươi có thể lấy được bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Quả thực không lấy được cũng không liên quan. Làm sao? Chuyện này làm không được. Cái kia Triệu Kim Thành vội vàng lắc đầu. Có thể làm. Tuyệt đối có thể làm. Mặc dù có mấy thứ linh tinh có thể sẽ có hơi phiền toái. Không nhất định có thể lấy được tay. Nhưng là phần lớn đồ vật hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ sắp xếp người tận lực chuẩn bị cho ngươi đến. Bất quá khả năng yêu cầu một chút thời gian. Trong này có vài thứ có chút nhạy cảm. Sở Ca gật đầu một cái. Được, ta tại nước Mỹ còn có thể đợi 1-2 tháng. Những thứ kia đại cái tại ta trước khi rời đi làm cho ta đến là được. Món nhỏ thì tùy trước làm cho ta một chút thích hợp dùng một chút đi. Ngoài ra còn có kiện sự. Tình thứ hai, ta hy vọng có thể lấy Long Huyết Hội tư cách tham gia ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi. Đấu, cái kia Dương Trụ Quốc nghe xong nhất thời sững sờ. Người muốn truy xét cái tổ chức kia tung tích. Không sai, làm sao, chẳng lẽ các người không muốn sao? Nói cho cùng nếu như không phải là cái tổ chức này làm ra cái này vật thí nghiệm số 27. Triệu Kim Thành cũng không trở thành bị người đỉnh bao. Người cũng không trở thành thiếu chút nữa bị người trong nhà giết chết nữa à? Làm sao, không có ý định trả thù trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.